Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 173, sau cùng ba người. Một trận tiếng thở dốc, một cỗ màu trắng nhiệt khí theo phì tử trong miệng thở ra. Hắn đã nhanh muốn tới cực hạn, đã qua 16 giờ, chu vi là trong suốt băng bích, hắn ma kháng 20, nhưng vẫn là hội cảm giác được lạnh lẽo. Trước mắt có ba môn, hồng hoàng lam, tam sắc môn, từ băng cấu thành đại môn, một cái tuyển hạng đã xuất hiện tại giới diện bên trong. Đã đến lớn nhất tầng, một bước cuối cùng, liền có thể cầm xuống nay thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Vượt qua vô số lần chướng ngại, rốt cục đến lớn nhất tầng, chỉ cần lựa chọn ba môn bên trong một, liền có thể đến thứ bảy thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Cầm tới đồ toái phiến, lần một đều không có chết, còn có 6 đầu mệnh phi tử. Hưng phấn cười, mở ra hệ thống giới diện, nhìn liếc một chút hoạt động bảng xếp hạng, y nguyên không có bất kỳ người nào đến thứ bảy thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Thời cơ, vượt qua học trường, phi tử nói đỡ đỡ nhãn kính, lẳng lặng suy nghĩ, nói như vậy, lựa chọn lam sắc môn là lẽ thường. Bởi vì tại hải dương dị không gian bên trong, chẳng những đảo ngược tưởng tượng lời nói tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phi tử đi đến hoàng sắc môn trước mặt, lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi lâu về sau, bắt đầu hồi tưởng lại một đi ngang qua đến hết thảy. Không được, hồng hoàng lam đều không đúng. Tích tích tích một trận thanh âm nhắc nhở, xài cùng ác ăn một mặt mỏi mệt trở lại quán rượu trong phòng. Đôi người phân biệt ngã xuống giường cùng trên ghế salon. Một mặt mỏi mệt lẳng lặng nhìn trên bảng xếp hạng nội dung. Thiết đầu thứ nhất, xài thứ hai, ác ăn thứ ba, phi tử đệ tứ, vi tiếu quái vật thứ năm, gà mờ sát thủ thứ sáu. Từ bỏ đi, ngày thứ tám hoạt động chúng ta là vô pháp vượt qua. Xài nói nằm ở trên giường gần như sắp phải, ngủ ác ăn điểm gật đầu. Đôi người đã chỉ còn lại có hai cái mạng, mà nhất là mấu chốt là vì đột phá hôm nay hoạt động. Bọn họ sử dụng hệ thống tặng cho kỹ năng, mặc dù bây giờ còn có hơn 30 giờ tiếp tục thời gian. Chẳng những tiếp theo ngày thứ 8, chỉ sợ cùng nay thiên nhất dạng, khó mà đột phá, tiểu tử thanh nên sẽ không trách chúng ta a. Ác ăn thanh âm bên trong thấu chết không chết cam, xài điểm gật đầu. Còn nhớ rõ hoạt động trước khi bắt đầu hắn nói qua sao? Để cho chúng ta không cần thiết dùng sức mạnh, đặc biệt là tại đối mặt này quái vật thời điểm, hoạt động bên trên chúng ta là không thể nào thắng qua này quái vật. Xài ảo não thở dài, hắn chỉ cầu nguyện quái vật cùng bọn họ một dạng kết thúc hoạt động. Nếu không lời nói, bọn họ là vô pháp cầm xuống thứ nhất, ta làm đến. Một trận hưng phấn cuồng hống, thiết đầu lẳng lặng ghé vào bảo tàng tiêu ký điểm, đã cầm tới đồ toái phiến, thứ bảy thiên cầm xuống thứ nhất, hắn lẳng lặng nhìn còn tại cùng ánh sáng nguyên tố chiến đấu vi tiếu quái vật cùng gà mờ sát thủ. Thiết đầu đã đắm chìm trong bạch quang bên trong, hắn nhìn liếc một chút đằng vân phi cầm trong tay một cái cùng loại cản ván chưa sơn sáng như bạc. Không ngừng tại này ánh sáng nguyên tố di động hướng chính mình một sát na. Che chắn ánh sáng nguyên tố di động quỹ tích. Những cái kia quang mang nhất thời ở giữa tản ra ngoài. Tụ hợp tốc độ rất chậm. Trước mắt đôi người đã hoàn toàn mỏi mệt. Nhưng lại không có dừng lại. Chênh lệch quá lớn. Quái vật, ta hội tiếp nhận ngươi lời khuyên. Rời khỏi hoạt động, đằng vân phi thở hồng hộc trước mắt ánh sáng nguyên tố. Cũng may chỉ là hai cái kỹ năng. Hắn cùng liễu ngải ngải đã hoàn toàn quen thuộc. Người ngăn chặn nó. Người đi cầm đồ toái phiến. Đằng vân phi hô to. Liễu ngải ngải y nguyên nâng dao gam. Tóc dài trong gió phi vũ. Nàng cười khanh khách. Thần sắc càng phát ra buông thả. Cầm đồ toái phiến không phải sẽ cho truyền tống ra ngoài. Hôm nay nghẹn cả ngày. Khanh khách. Tiếp tục liền tốt. Thẳng đến giết chết đây là mới thôi. Ùng ục một tiếng, liễu ngải ngải uống xong một bình 100% khôi phục linh thức dược thủy. Trong nháy mắt nhảy vọt đến ánh sáng nguyên tố khía cạnh. Tại ánh sáng nguyên tố vừa ngưng kết một sát na, vung dao găm đâm đi lên. Đằng Vân Phi phong tường gia tốc hiệu quả đã kết thúc. Hắn chỉ có thể tiếp tục chạy, nắm tay bên trong tránh mang, tại tìm kiếm thời cơ. Ánh sáng nguyên tố đã không có trước đó như vậy lớn nhỏ. Chỉ có 2 mét khoảng trường. Nhìn xác thực cho nó tạo thành thương tổn. Hiện tại chỉ cần nắm chắc tốt tiết tấu. Xử lý nó là được rồi. Tuyệt đối không được dùng sức mạnh. Đừng có bất luận cái gì một tia lười biếng. Đằng Vân Phi kêu to. Đã vọt tới ánh sáng nguyên tố trước mặt. Nhất thời ở giữa hai khối hắc sắc tại trước mắt hắn hai bên trái phải sáng lên. Ánh sáng nguyên tố nghiêng đầu lại. Trong hai mắt bắn ra trắng sáng kích quang đến. Đằng Vân Phi đã vượt lên trước lan lộn. Ông một tiếng. Vừa đứng dậy Đằng Vân Phi lập tức nhấc tay bên trong tránh mang ngăn trở ánh sáng nguyên tố áp. Xuống tới song kiếm. Lực lượng rất lớn. Vừa cản một chút hắn liền nửa quỳ ở trên. Liễu ngải ngải lớn tiếng cười. Nhảy vọt đến ánh sáng nguyên tố trước mắt. Trong tay dao găm chuẩn xác đâm vào ánh sáng nguyên tố một con mắt. Một trận quái dị gào thét. Trước mắt ánh sáng nguyên tố hóa làm lưu động quang mang. Nó muốn hướng bên trái chạy. Đằng Vân Phi lập tức đem trong tay thuốc xác giấy truyền cho Liễu ngải ngải. Ngăn cản nó, nương theo một trận nộ hống. Liễu ngải ngải tiếp được thuốc xác giấy một sát na. Nhảy vọt đến ánh sáng nguyên tố tiến lên quỹ tích bên trên. Phần phật một tiếng trải rộng ra thuốc xác giấy. Trong nháy mắt ánh sáng nguyên tố liền hóa thành bắn ra quang mang. Sau đó bắt đầu ở đôi người 10 mét mở song phương ngưng tụ. Một trận chạy, Đằng Vân Phi một tay nói tránh mang nộ hống. Bên người theo Liễu ngải ngải. Đôi người chạy về phía ánh sáng nguyên tố. Tại ánh sáng nguyên tố ngưng kết một sát na. Đôi người trao đổi vị trí. Vù vù đôi trận khoảng không vung. Ánh kiếm chạm không. Đằng Vân Phi hai tay nắm ở tránh mang. Từ dưới lên trên đâm vào ánh sáng nguyên tố thân thể. Liễu ngải ngải nhảy lên thật cao. Song thủ cầm ngược ở được chỗ ngoặt liêm. Xé rách huy động xuống tới. Nương theo một trận quái dị nghẹn ngào. Trước mắt ánh sáng nguyên tố bắt đầu hóa thành tản mát lưu quang. Hướng bốn phương tám hướng bắn ra ra đến. Giống như khói lửa một dạng. Chỉ bất quá so với khói lửa xinh đẹp nhiều. Người cảm thấy thế nào? Một cái hưng phấn cùng cực. Có rực rỡ nụ cười gương mặt xoay người lại. Đằng Vân Phi thở hồng hộc trụ tránh mang. Miệng vỡ ra. Ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái nụ cười. Mặc dù rất xinh đẹp. Nhưng cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Đôi người mặt dâng tấu chương tình đều là một bộ để ở trong bộ dáng. Tít tít tít thanh âm nhắc nhở rung động. Trong nháy mắt hệ thống trong màn hình xuất hiện một trận nhắc nhở. Chúc mừng vi tiếu quái vật. Gà mờ sát thủ. Giết chết bầu trời bầu SS. Cuối cùng khen thưởng thêm vào. Lạch cạch một tiếng. Cầm lấy đồ toái phiến đôi người về đến phòng một sát na. Đã ngã tại trên mặt. Thời gian sau cùng 6:46. Cực hạn. Đằng Vân Phi nằm tại rét lạnh trên mặt. Bên cạnh Liễu ngải ngải treo chống thân thể. Leo đến trên giường. Người gạt người. Đằng Vân Phi xoay người lại. Nằm thẳng. Nhìn trần nhà. Dạ dày ùng ục rung động. Dạ dày đến cực hạn. Đang tắm gội phi tử lẳng lặng nhìn hệ thống giới diện. Khóe miệng giơ lên một cái nụ cười. Không hổ là học trường. Có thể giết chết Bower SS. Coi như không có này gà mờ sát thủ hỗ trợ ngươi cũng có thể làm đến. Nhưng ta vô pháp đối mặt Bower SS. Thậm chí không dám. Miễn cưỡng lợi dụng sở hữu cỗ. Cầm tới thứ bảy mỗi ngày toái phiến. Phanh một tiếng. Phi tử nhất quyền đánh ở trên vách tường. Trong mắt thấu thật sâu không cam lòng. Chỉ là thắng một thiên. Nếu như tính luôn Bower SS lời nói, ta vẫn là thua. Một trận thực vật hương khí. Đằng Vân Phi mở ra chua xót con mắt. Mấy điểm, vừa qua khỏi 10 điểm. Đi 8, ngày thứ 8 hoạt động muốn bắt đầu. Trên mặt bàn bày đầy thực vật, chẳng những có một nửa đều là đồ ngọt. Liễu ngải ngải đã thay đổi một thân hắc sắc quần áo bó sát người buộc. Là theo thần ma cửa hàng tạp vật bên trong mua. Nàng miệng lớn ăn. Đằng Vân Phi sau khi đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. Không một hồi Đằng Vân Phi toàn thân dễ chịu. Nóng hôi hổi đi ra đến. Bắt đầu ăn. Ngày thứ 8 ngươi dự định tiễn Hải Dương, đúng không? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Này lại hệ thống hoạt động giới diện bên trong. Bài vị không có biến hóa. Chẳng những bài danh thứ nhất thiết đầu, thứ hai sai, cùng thứ ba ăn ID đã biến thành màu xám. Biểu thị bọn họ đã rời khỏi hoạt động. Duy nhất đối thủ cạnh tranh, chỉ có bài danh đệ tứ phi tử. Nghĩ đến đây cái tiểu mập mạp, Đằng Vân Phi liền lộ ra một cái nụ cười. Liễu Ngải Ngải lau miệng môi nằm xuống. Còn thừa lại một giờ nhiều. Ăn no sau có thể nghỉ ngơi một hồi là thoải mái nhất. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Ngắn ngủi 7 ngày. Nguyên bản bên trên vạn nhân tham dự hoạt động, chỉ còn lại có 3 người. Tiếp theo dạng này hoạt động còn có rất nhiều. Trước ngươi không có tham gia qua dạng này đại hình hoạt động sao? Liễu Ngải Ngải lắc đầu. Đây là còn là lần thứ nhất bị cưỡng chế tham dự hoạt động. Đối với loại hoạt động này, cho tới nay ta đều không có hứng thú. Chỉ bất quá lần này khác biệt, cảm giác rất có ý tứ. Thứ 8 Thiên Hải Dương, độ khó khăn sẽ không thua kém hôm nay. Rất chờ mong. Đằng Vân Phi ngửa đầu, phun ra một thanh yên khí. Tiểu Bàn, ngàn vạn không nên gấp gáp. Nếu không lời nói, hội thấy không rõ dưới chân hết thảy. Tít tít tít một trận nhắc nhở. Phi tử lựa chọn bầu trời. Đã chuẩn xác biết rõ Đằng Vân Phi thứ 7 thiên là lựa chọn bầu trời. Như vậy ngày thứ 8 hắn hẳn là sẽ lựa chọn Hải Dương. Mặc dù không biết là vì cái gì. Chẳng những phi tử cảm giác chính là như vậy. Tới thứ 9 thiên hắn liền có thể cùng Đằng Vân Phi tại đại dị không gian bên trong. Tranh đoạt thứ 9 lề trên tên. Càng nghĩ càng kích động. Phi tử đánh ra khai thần ma cửa hàng bắt đầu mua lên cỗ tới. Muốn thắng nổi học trưởng chỉ có tại thứ 9 thiên. Duy nhất thời cơ. Phi tử nói đỡ đỡ nhãn kính. Nhưng mà đúng vào lúc này thời điểm hắn điện thoại vang. Là một cái lạ lẫm dãy số. Tiểu Bàn. Ta là Đằng Vân Phi. Học trưởng. Phi tử trừng to mắt. Liên quan tới bầu trời tình báo. Người cẩn thận nghe kỹ. Nếu như dựa theo ta nói, có thể dễ như trở bàn tay vượt qua. Một hồi lâu về sau, phi tử ân một tiếng. Ta biết rõ, cảm ơn ngươi học trưởng. Ta đem Hải Dương tình báo cùng nhau nói cho ngươi. Học trưởng ngươi phải chú ý sau cùng. Không cần Tiểu Bàn, chỉ cần tại hoạt động sau khi kết thúc. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Này hỗn đản hiệu trưởng thân phận là được rồi. Trong nháy mắt phi tử kinh ngạc đến ngây người. Không phải, học trưởng, vì cái gì ngươi, Tiểu Bàn, không tại sao, đây coi như là lần trước ngươi hỗ trợ tạ lễ. Điện thoại giọt giọt, phi tử thần tình kích động nắm tay bên trong điện thoại. Học trưởng, ngươi cuối cùng tính là gì? Ta muốn đường đường chính chính thắng nổi ngươi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.